Tan Tra. Tác giả Oso. Dịch giả Lê Xuân Khoa. Nhà xuất bản Hà Nội. Thực hiện sách nói Sai Your Life. Phần 3, cốt truyện của tầm nhìn Tan Tra. Tan Tra đích thực không phải kỹ thuật mà là tình yêu, nó không phải kỹ thuật mà là sự cầu nguyện, nó không hưởng đến cái đầu mà là sự buông lỏng vào trong trái tim. Hãy nhớ điều đó, nhiều cuốn sách đã viết về Tan Tra và tất cả chúng đều nói về kỹ thuật. Nhưng Tan Tra đích thực chẳng có gì liên quan đến kỹ thuật. Tan Tra đích thực thì không thể viết về nó được, Tan Tra đích thực phải được thấm nhuần. Con đường của trí thông minh. Có hai con đường để tiếp cận thực tại, con đường của trí tuệ và con đường của trí thông minh. Con đường của trí tuệ là lý thuyết hóa, suy nghĩ, suy xét. Mọi sự suy xét đều vô nghĩa, bởi vì làm sao bạn có thể suy xét điều mà bạn không biết? Làm sao bạn có thể thậm chí nghĩ về điều mà bạn không biết? Không thể suy nghĩ về cái không biết, chẳng có cách nào để nghĩ về cái không biết. Tất cả những điều bạn nghĩ đều là cái đã biết liên tục lặp lại trong tâm trí bạn. Đúng vậy, bạn có thể tạo ra những tổ hợp mới từ những ý nghĩ cũ, nhưng chỉ bằng việc tạo ra những tổ hợp mới thì bạn sẽ không khám phá ra cái thật. Bạn sẽ đánh lừa chính mình. Trí tuệ là kẻ lừa gạt vĩ đại nhất trong thế giới. Thông qua trí tuệ, con người đã đánh lừa chính mình suốt nhiều thời đại. Thông qua trí tuệ, bạn chối bỏ thực tại, bạn không giải thích nó. Thông qua trí tuệ, bạn tạo ra một đám bụi mù xung quanh chính mình để bạn hoàn toàn không thể thấy thực tại, và bạn bị cắt rời khỏi hiện hữu. Bạn bị lạc trong mớ kinh sách của mình, không ai từng lạc ở nơi nào khác. Nơi bạn lạc lối chính là trong mớ hỗn độn của những kinh sách. Tan Tra là con đường của trí thông minh chứ không phải của trí tuệ. Nó không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, nó hoàn toàn không giải thích cái gì cả, nó không giảng giải gì cả. Nó không phải là một nghi vấn, nó là một cuộc truy tìm. Nó không phải một cuộc truy vấn về chân lý, nó là một cuộc truy vấn vào trong chân lý. Nó thâm nhập thực tại, nó cố gắng phá hủy tất cả những đám mây bao vây bạn, khiến cho bạn không thể thấy thực tại như nó vốn vậy. Tan Tra là đi xa hơn suy nghĩ, đó là lý do tại sao những tantrika lại ca tụng tình yêu nhiều đến vậy. Đó là lý do tại sao cực khoái đã trở thành biểu tượng cho thực tại tối thượng. Lý do là chỉ ở trong cực khoái bạn mới đánh mất tâm trí mình trong một vài khoảnh khắc. Đó là trạng thái vô trí duy nhất sẵn có cho người bình thường. Đó là khả năng duy nhất để bạn có một thoáng nhìn về thực tại. Thế nên, cực khoái tình dục trở nên vô cùng quan trọng trên con đường của Tan Tra. Không phải bởi vì nó cho bạn thực tại tối thượng, mà bởi vì ít nhất nó cho bạn một cơ hội để liếc ra xa hơn khỏi tâm trí. Nó cho bạn một ô cửa sổ nhỏ, tạm thời, nó không ở lại lâu, nhưng nó vẫn là khả năng duy nhất để bạn có mối liên lạc nào đó với thực tại. Bằng không, bạn luôn luôn bị bao vây bởi những ý nghĩ của mình và những ý nghĩ của bạn chẳng giải thích điều gì. Mọi sự giải thích đều chỉ là vô nghĩa. Để biết chân lý, bạn phải di chuyển vào trong cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất từng có. Bạn có thể bị lạc, ai mà biết được. Thực tại của một con người là điều bí ẩn, không có câu trả lời nào cho nó, bởi vì ngay từ ban đầu nó đã không phải là một câu hỏi. Nó là bí ẩn để sống theo chứ không phải vấn đề để giải quyết. Hãy nhớ sự phân biệt giữa vấn đề và bí ẩn, một bí ẩn mang tính hiện sinh, một vấn đề mang tính trí tuệ. Bí ẩn không phải do tâm trí tạo ra, cho nên tâm trí không thể giải quyết nó được. Ngay từ đầu, vấn đề là do tâm trí tạo ra, cho nên tâm trí có thể giải quyết nó được. Nhưng bí ẩn của sự sống, bí ẩn hiện sinh này bao vây bạn, những cây cối này, những ngôi sao này, những chim chóc này, con người, chính bản thân bạn, làm sao bạn có thể giải thích chúng thông qua tâm trí? Tâm trí là người mới đến, hiện hữu đã sống mà không có tâm trí trong một thời gian dài. Tâm trí là một phần thêm vào vừa xảy ra mới đây. Các nhà khoa học nói rằng nếu chúng ta chia lịch sử loài người thành 24 tiếng, một ngày, thì tâm trí chỉ mới đến được vài giây. Chỉ vài giây, làm sao nó có thể giải quyết điều gì? Nó có thể giải quyết cái gì? Nó đã không biết cái bắt đầu, nó đã không biết cái kết thúc, nó chỉ vừa mới tới lúc giữa. Nó không có phối cảnh. Nếu bạn muốn biết cái không biết này là gì, bạn phải rút lui khỏi tâm trí, bạn phải biến mất vào trong hiện hữu. Đó là con đường của Tan Tra. Tan Tra không phải một triết lý, Tan Tra là tuyệt đối hiện sinh. Và hãy nhớ, khi tôi nói rằng Tan Tra là hiện sinh, tôi không nói đến chủ nghĩa hiện sinh của Sartre, Camus, Marcel, và những người khác. Chủ nghĩa hiện sinh đó là một triết lý về sự hiện sinh, nhưng không phải con đường của Tan Tra. Và sự khác biệt là rất lớn. Các triết gia hiện sinh ở phương Tây chỉ tình cờ gặp những điều tiêu cực, thống khổ, lo âu, phiền muộn, buồn rầu, băn khoăn, tuyệt vọng, vô nghĩa, thiếu mục đích, tất cả những điều tiêu cực. Tan Tra đã tình cờ gặp tất cả những gì đẹp đẽ, vui sướng, phúc lạc. Tan Tra nói, hiện hữu là một cực khoái vĩnh cửu cứ tiếp diễn không ngừng nghỉ. Nó là cực khoái mãi mãi vô tận, một cực lạc. Họ hẳn phải di chuyển theo những hướng khác nhau. Sartre nghĩ về hiện hữu, Tan Tra nói, suy nghĩ không phải là cánh cửa, nó chẳng dẫn đến đâu cả. Nó là ngõ cụt, nó chỉ mang bạn tới ngõ cụt. Triết lý là tuyệt vời nếu bạn chỉ giết thời gian, thế thì triết lý là tuyệt vời, bạn có thể việc bé xé ra to và bạn có thể thưởng thức chuyến đi. Triết lý đang việc bé xé ra to, bạn có thể cứ tiếp tục không ngừng, không có kết thúc cho nó. Trong ít nhất 5.000 năm, con người đã triết luận về mỗi thứ và mọi thứ, về bắt đầu, về kết thúc, về ở giữa. Nhưng không một câu hỏi nào được giải đáp, không một câu hỏi nào dù là nhỏ nhất được giải đáp hay hóa giải. Triết lý đã được chứng tỏ là thứ phù phiếm nhất trong các nỗ lực. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục, dù biết hoàn toàn rõ ràng rằng nó chẳng bao giờ mở ra điều gì. Tại sao vậy? Nó hứa hẹn nhưng nó không bao giờ giữ lời. Thế thì tại sao chúng ta cứ tiếp tục thực hiện nỗ lực này? Triết lý thì rẻ, nó không yêu cầu bất cứ sự tham gia nào, nó không phải một cam kết. Bạn có thể ngồi trên ghế của mình và suy nghĩ, nó là một giấc mơ, nó không yêu cầu bạn thay đổi để thấy thực tại, đó là nơi cần tới can đảm mang tính phiêu lưu. Để biết chân lý, bạn phải di chuyển vào trong cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất từng có. Bạn có thể bị lạc, ai mà biết được. Bạn có thể không bao giờ quay về, ai mà biết được. Hoặc bạn có thể quay về và bị biến đổi hoàn toàn, ai biết liệu nó sẽ là tốt hay không. Hành trình này mù mờ đến nỗi bạn thậm chí không thể lên kế hoạch cho nó. Bạn phải nhảy vào trong nó, bị bịt mắt, bạn phải nhảy vào trong nó, trong đêm tối tăm, không bản đồ, không biết mình đang đi đâu, không biết mình đi vì cái gì. Chỉ một số ít kẻ liều lĩnh mới bước vào trong cuộc truy tìm mang tính hiện sinh này. Tantra chỉ hấp dẫn với một số ít người, nhưng đó là những người tinh hoa nhất. Xa hơn sự phóng túng. Tantra không phải con đường của phóng túng, nó là con đường duy nhất để thoát khỏi phóng túng, nó là con đường duy nhất để thoát khỏi tính dục. Không con đường nào khác từng giúp ích cho nhân loại, tất cả những con đường khác đã làm cho con người ngày càng nhục dục hơn. Tình dục đã không biến mất, các nhà đạo đức chỉ đầu độc nó ngày một nhiều hơn. Nó vẫn ở đó trong một hình thái đã bị đầu độc. Đúng vậy, tội lỗi đã nảy sinh trong con người, nhưng tình dục đã không biến mất. Nó không thể biến mất bởi vì nó là một thực tại sinh học. Nó là hiện sinh, người ta không thể khiến nó biến mất bằng cách kìm nén nó. Nó chỉ có thể biến mất khi bạn trở nên cân đối đến mức bạn có thể giải phóng năng lượng bị bó buộc trong tính dục. Năng lượng được giải phóng không phải bởi sự kìm nén mà bởi sự thấu hiểu. Một khi năng lượng được giải phóng, từ bùn sẽ xuất hiện hoa sen. Hoa sen đã mọc lên từ bùn, nó đã đi lên cao hơn. Kìm nén kéo nó thấp xuống vào trong bùn. Toàn thể nhân loại đã kìm nén tình dục trong bùn lầy của vô thức. Con người tiếp tục kìm nén nó, ngồi lên nó, không cho phép nó di chuyển. Họ giết nó bằng ăn kiêng, bằng kỷ luật, bằng cách đi đến một hang động trong dãy Himalaya, bằng cách chuyển đến tu viện nơi phụ nữ không được phép vào. Có những tu viện mà phụ nữ đã không bước vào suốt hàng trăm năm, có những tu viện chỉ có các nữ tu sống và chưa từng có đàn ông bước vào. Đây là những cách để kìm nén và chúng ngày càng tạo ra nhiều hơn tính dục cũng như ngày càng nhiều hơn những giấc mơ phóng túng. Không, Tantra không phải con đường của phóng túng, nó là con đường duy nhất của tự do. Tantra nói, bất cứ điều gì tồn tại đều phải được thấu hiểu, và thông qua thấu hiểu, những thay đổi xảy đến theo ý của chúng. Phóng túng là tự sát, cũng có tính tự sát giống như kìm nén. Đây là hai thái cực mà Đức Phật bảo phải tránh, một thái cực là kìm nén, thái cực kia là phóng túng. Hãy ở giữa, không kìm nén cũng không phóng túng, chỉ ở giữa, quan sát, tỉnh táo, nhận biết. Nó là cuộc sống của bạn. Không phải kìm nén nó, cũng đừng để nó bị lãng phí, nó phải được thấu hiểu. Nó là cuộc sống của bạn, hãy chăm sóc nó, yêu thương nó, làm bạn với nó. Nếu bạn có thể làm bạn với cuộc sống của mình, nó sẽ tiết lộ nhiều bí ẩn cho bạn, nó sẽ đưa bạn đến chính cánh cửa của cái xa hơn. Tantra hoàn toàn không phải là phóng túng. Những người kìm nén luôn luôn nghĩ rằng Tantra là phóng túng bởi vì tâm trí họ bị ám ảnh quá nhiều. Chẳng hạn, một người đàn ông sống trong một tu viện chưa bao giờ nhìn thấy đàn bà làm sao có thể tin rằng Saraha không phóng túng khi ông ấy sống cùng một phụ nữ. Không chỉ sống cùng với một phụ nữ mà còn thực hành những thứ lạ lùng, ngồi cùng với người phụ nữ khỏa thân trong khi ông ấy chỉ quan sát cô ta, hoặc ngay cả khi làm tình với người phụ nữ, ông ấy cũng quan sát chính mình cùng việc làm tình của mình. Bây giờ, bạn không thể nhìn thấy sự quan sát của ông ấy, bạn chỉ có thể nhìn thấy rằng ông ấy đang làm tình với một phụ nữ. Và nếu bạn kìm nén, toàn bộ tính dục bị kìm nén của bạn sẽ sôi sùng sục lên. Bạn sẽ bắt đầu phát khùng, bạn sẽ phóng chiếu tất cả những thứ bạn đã kìm nén bên trong mình lên Saraha, và Saraha chẳng làm gì giống như thế, ông ấy đang di chuyển theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Ông ấy không thực sự quan tâm đến thân thể, ông ấy muốn nhìn thấy tính dục này thực sự là gì, ông ấy muốn nhìn thấy sự hấp dẫn tình dục này là gì, ông ấy muốn nhìn thấy một cách chính xác cực khoái là gì, ông ấy muốn thiền định ở khoảnh khắc lên đỉnh đó để có thể tìm ra manh mối và chìa khóa. Có thể có chiếc chìa khóa để mở cánh cửa của cái xa hơn. Trên thực tế, nó ở đó. Tự nhiên đã giấu chiếc chìa khóa trong tính dục của bạn. Một mặt, thông qua tính dục của bạn, cuộc sống tiếp diễn nhưng nó chỉ là sự sử dụng một phần năng lượng tình dục của bạn. Mặt khác, nếu bạn di chuyển với đầy đủ nhận biết vào trong năng lượng tình dục của mình, bạn sẽ tìm thấy chiếc chìa khóa có thể giúp bạn bước vào cái vĩnh hằng. Một phương diện nhỏ của tình dục là con cái bạn sẽ được sinh ra. Một phương diện khác, phương diện cao hơn, là bạn có thể sống trong sự vĩnh hằng. Năng lượng tình dục là năng lượng sự sống. Thông thường chúng ta không di chuyển xa hơn cổng ngõ. Chúng ta không bao giờ đi vào trong cung điện. Saraha đang cố gắng đi vào trong cung điện. Những người đi đến chỗ nhà vua hẳn đều là những người kìm nén giống như tất cả mọi người đều kìm nén. Chính khách và tu sĩ phải truyền dạy sự kìm nén bởi vì chỉ thông qua kìm nén con người mới có thể bị làm cho điên khùng. Bạn có thể cai trị những người điên khùng dễ dàng hơn những người không điên. Và khi con người điên khùng trong năng lượng tình dục của họ, họ bắt đầu di chuyển theo những chiều hướng khác, họ bắt đầu di chuyển về phía tiền tài, quyền lực hay danh vọng. Họ phải biểu lộ năng lượng tình dục của mình ở đâu đó, nó đang sôi lên và họ phải giải phóng nó. Cho nên điên vì tiền hay nghiện quyền lực trở thành sự giải phóng của họ. Toàn thể xã hội này bị ám ảnh tình dục, nếu sự ám ảnh tình dục biến mất khỏi thế giới, con người sẽ không điên vì tiền. Ai sẽ bận tâm về tiền chứ? Và con người sẽ không bị quyền lực quấy rầy, sẽ không ai muốn trở thành một tổng thống hay một thủ tướng, để làm gì. Cuộc sống đẹp phi thường đến thế trong sự bình thường của nó quá hùng vĩ trong sự bình thường của nó. Tại sao người ta lại muốn trở thành ai đó, thật khoái trá khi không là ai cả, chẳng thiếu thứ gì cả. Nhưng nếu bạn phá hủy tính dục của con người và kìm nén họ thì họ sẽ thiếu hụt nhiều thứ đến mức họ luôn luôn thèm muốn, nghĩ rằng ở đâu đó hẳn phải có niềm vui, bởi vì nó không có ở đây. Tình dục là một trong những hoạt động được tạo hóa ban cho mà ném bạn hết lần này tới lần khác vào khoảnh khắc hiện tại. Bình thường bạn không bao giờ ở trong hiện tại, ngoại trừ lúc bạn đang làm tình, và khi đó cũng chỉ trong vài giây. Tantra nói bạn phải thấu hiểu tình dục, giải mã tình dục. Nếu tình dục quan trọng đến mức sự sống bước ra từ nó thì nó hẳn phải có thêm cái gì đó. Cái gì đó này chính là chìa khóa cho sự siêu việt. Xa hơn sự cấm kỵ. Tại sao tình dục là một điều cấm kỵ trong tất cả các xã hội qua các thời đại? Nó là một câu hỏi phức tạp nhưng cũng quan trọng đáng để đào sâu. Tình dục là bản năng mạnh mẽ nhất của con người. Chính khách và tu sĩ ngay từ đầu đã hiểu tình dục là năng lượng tác động lên con người nhiều nhất. Nó phải bị tước đoạt, nó phải bị cắt bỏ. Nếu người ta được phép tự do hoàn toàn trong tình dục thì sẽ không có khả năng thống trị họ, sẽ không thể biến họ thành nô lệ được. Bạn đã bao giờ thấy chuyện này chưa? Khi bạn muốn buộc một con bò rừng vào chiếc xe bò, bạn làm gì? Bạn thiến nó, bạn phá hủy năng lượng tình dục của nó. Và bạn đã bao giờ thấy sự khác biệt giữa bò rừng và bò nhà chưa? Một sự khác biệt rõ rệt, con bò nhà là một hiện tượng đáng thương, một nô lệ. Con bò rừng là một vẻ đẹp, con bò rừng là một hiện tượng huy hoàng, một sự chói lọi rạng rỡ. Hãy nhìn một con bò rừng bước đi, cách nó bước giống như một hoàng đế. Rồi hãy nhìn một con bò nhà đang kéo chiếc xe. Điều tương tự đã được tiến hành với con người, bản năng tình dục đã bị tước đoạt, cắt bỏ, làm tê liệt. Giờ đây một người không tồn tại như một con bò rừng, anh ta tồn tại như một con bò nhà, và mỗi người đang kéo theo 1001 chiếc xe. Hãy nhìn đi, và bạn sẽ thấy phía sau mình 1001 chiếc xe, và bạn bị buộc vào tất cả chúng. Tại sao bạn không thể buộc một con bò rừng? Con bò rừng quá mạnh mẽ. Nếu nó thấy một con bò cái đi ngang qua, nó sẽ ném sang một bên cả bạn lẫn chiếc xe và lao đến con bò cái. Nó sẽ không bận tâm chút nào xem bạn là ai và nó sẽ không nghe theo bạn. Không thể nào kiểm soát được con bò rừng. Năng lượng tình dục là năng lượng sự sống, không thể kiểm soát nó. Chính khách và tu sĩ không quan tâm đến bạn, họ quan tâm đến việc truyền năng lượng của bạn sang những hướng khác. Cho nên có một cơ chế nào đó phía sau nó cần phải được thấu hiểu. Kìm nén tình dục, cấm kỵ tình dục, chính là nền mỏng để nô dịch con người. Con người không thể tự do trừ khi tình dục tự do. Con người không thể tự do thực sự trừ khi năng lượng tình dục của họ được cho phép phát triển tự nhiên. Đây là năm thủ đoạn mà thông qua đó con người bị biến thành nô lệ, thành hiện tượng xấu xí, thành sự què quặt. Đầu tiên, hãy khiến cho người ta yếu ớt nhất có thể nếu bạn muốn thống trị họ. Nếu tu sĩ muốn thống trị bạn hoặc chính khách muốn thống trị bạn, họ hẳn phải khiến cho bạn yếu ớt nhất có thể. Đúng là trong là những trường hợp cụ thể thì có thể có ngoại lệ như khi chiến đấu với kẻ thù. Quân đội được cho phép nhiều điều mà những người khác không được cho phép. Quân đội phục vụ cho cái chết, nó được cho phép mạnh mẽ. Nó được cho phép mạnh mẽ hết mức có thể bởi vì cần nó để giết kẻ thù. Những người khác bị phá hủy, họ bị ép buộc phải yếu ớt theo 1001 cách, và cách tốt nhất để khiến cho một người yếu ớt là không cho tình yêu tự do hoàn toàn. Tình yêu là sự nuôi dưỡng. Các nhà tâm lý học đã khám phá ra rằng nếu một đứa trẻ không được trao yêu thương, nó sẽ co rúm lại vào trong chính nó và trở nên yếu ớt. Bạn có thể cho nó sữa, bạn có thể cho nó thuốc men, bạn có thể cho nó mọi thứ khác, chỉ đừng cho nó yêu thương. Đừng ôm nó, đừng hôn nó, đừng giữ nó ở gần hơi ấm của bạn và đứa trẻ sẽ trở nên ngày một yếu ớt hơn. Nó có khả năng chết hơn là sống. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao, chỉ cần ôm, hôn, trao hơi ấm, bằng cách này hay cách khác là đứa trẻ cảm thấy được nuôi dưỡng, được chấp nhận, được yêu thương, được cần đến. Đứa trẻ bắt đầu cảm thấy có giá trị, đứa trẻ bắt đầu cảm thấy một ý nghĩa nào đó trong đời mình. Từ thời thơ ấu chúng ta đã bỏ đói trẻ, chúng ta không trao đủ yêu thương cần thiết. Thế rồi chúng ta ép buộc những chàng trai, cô gái không được yêu trừ khi họ kết hôn. Ở độ tuổi 14, họ trưởng thành về tình dục. Nhưng sự giáo dục của họ có thể mất nhiều thời gian hơn 10 năm nữa, 24, 25 năm khi đó họ sẽ lấy các bằng thạc sĩ, tiến sĩ, cho nên chúng ta phải ép buộc họ không được yêu. Năng lượng tình dục lên tới cực điểm khoảng độ tuổi 18. Không bao giờ người đàn ông có được sự sung mãn đến thế và không bao giờ người đàn bà có cực khoái lớn lao hơn mức cô ấy có thể trải nghiệm vào khoảng độ tuổi 18. Nhưng chúng ta cố gắng ép buộc họ không được làm tình. Chúng ta ép buộc những chàng trai và cô gái ở những ký túc xá riêng biệt. Những cô gái và chàng trai bị tách biệt, và giữa hai bên là đủ các cơ chế của cảnh sát, quan tòa, hiệu trưởng. Họ giữ các chàng trai không cho đi đến chỗ các cô gái, giữ các cô gái không cho đi đến chỗ các chàng trai. Tại sao lại có quá nhiều sự quan tâm như vậy? Họ đang cố gắng giết chết con bò rừng và tạo ra con bò nhà. Vào thời điểm bạn 18 tuổi, bạn ở đỉnh cao năng lượng tình dục của mình, năng lượng tình yêu của mình. Vào thời điểm bạn kết hôn, bạn 25, 26, 27. Và độ tuổi đang ngày càng tăng cao, một đất nước càng văn minh, bạn chờ đợi càng lâu, bởi vì có nhiều thứ phải học hơn, phải kiếm một công việc, thế này và thế kia. Vào thời điểm bạn kết hôn, bạn gần như xuống dốc về sức mạnh. Rồi bạn làm tình, nhưng việc làm tình không bao giờ thực sự nóng, nó không bao giờ tới điểm mà người ta bốc hơi, nó cứ mãi ấm ấm. Và khi bạn không thể yêu thương trọn vẹn, bạn không thể yêu thương con cái mình bởi vì bạn không biết phải làm thế nào. Khi bạn không biết những tột đỉnh của yêu thương, làm sao bạn có thể dạy con bạn được, làm sao bạn có thể giúp con bạn biết những tốt đỉnh của nó. Trải qua nhiều thời đại chúng ta đã phủ nhận tình yêu cho nên chúng ta vẫn còn yếu ớt. Thứ hai, khiến cho người ta rốt nát và sai lầm hết mức có thể để họ có thể dễ dàng bị đánh lừa. Nếu bạn muốn tạo ra một dạng ngu si thì cách tốt nhất là ngăn cần con người dịch chuyển vào trong tình yêu một cách tự do. Không có tình yêu, trí thông minh của một người sẽ rơi xuống thấp. Bạn chưa thấy ư, khi bạn yêu, đột nhiên mọi năng lực của bạn ở đỉnh điểm, ở đỉnh cao. Mới một khoảnh khắc trước bạn trông đần độn nhưng rồi bạn gặp người đàn bà của mình. Và đột nhiên một niềm vui sướng lớn lao phun trào trong bản thể bạn, bạn rực cháy. Khi người ta đang yêu, họ hoạt động ở mức tối đa. Khi tình yêu biến mất và khi tình yêu không ở đó, họ hoạt động ở mức tối thiểu. Những người vĩ đại nhất, thông minh nhất là những người nhiều tính dục nhất. Điều này phải được thấu hiểu, bởi vì năng lượng tình yêu về cơ bản là trí thông minh. Nếu bạn không thể yêu, bạn bị đóng kín và lạnh lẽo, bạn không thể tuôn chảy. Khi ở trong tình yêu, bạn tuôn chảy. Khi ở trong tình yêu, bạn cảm thấy tự tin đến mức bạn có thể chạm vào các vì sao. Đó là lý do tại sao một người phụ nữ trở thành nguồn cảm hứng to lớn hay một người đàn ông trở thành nguồn cảm hứng to lớn. Khi một người đàn bà được yêu, cô ấy trở nên xinh đẹp hơn ngay tức thì, ngay tức khắc. Chỉ một khoảnh khắc trước cô ấy là một người đàn bà bình thường, còn giờ đây tình yêu bao trùm lên cô ấy được tắm trong một năng lượng hoàn toàn mới và một hào quang mới xuất hiện xung quanh cô ấy. Cô ấy bước đi duyên dáng hơn một vũ điệu đã đi vào bước chân cô ấy. Giờ đây đôi mắt cô ấy có vẻ đẹp khác thường, gương mặt cô ấy rực lên, cô ấy bừng sáng. Và điều đó cũng xảy ra cho người đàn ông. Khi người ta ở trong tình yêu, họ hoạt động ở trạng thái tối ưu. Cấm đoán tình yêu và họ sẽ mãi ở mức tối thiểu. Khi họ ở mức tối thiểu, họ đần độn, họ rốt nát, họ chẳng bận tâm để biết. Khi người ta rốt nát, đần độn và sai lầm, họ có thể dễ dàng bị đánh lừa. Khi người ta bị kìm nén về tình dục, khi tình yêu của họ bị kìm nén, họ bắt đầu thèm muốn cuộc sống khác. Họ nghĩ về cõi trời hay thiên đường, nhưng họ không nghĩ sẽ tạo ra thiên đường ở đây và bây giờ. Khi bạn ở trong tình yêu, thiên đường là ở đây và bây giờ. Thế thì bạn không bận tâm đến việc đi gặp tu sĩ. Thế thì ai còn lo lắng về thiên đường nữa? Bạn đã ở đó rồi, bạn không còn quan tâm. Nhưng khi năng lượng tình yêu của bạn bị kìm nén, bạn bắt đầu suy nghĩ, ở đây chẳng có gì cả. Bây giờ là trống rỗng, hẳn phải có nơi nào đó, mục tiêu nào đó. Bạn đi tới gặp tu sĩ hỏi về cõi trời và ông ta tô vẽ những bức tranh đẹp đẽ về cõi trời. Tình dục đã bị kìm nén cho nên bạn có thể quan tâm đến cuộc sống khác. Và khi người ta quan tâm đến cuộc sống khác, một cách hiển nhiên họ không quan tâm đến cuộc sống này. Tantra nói, cuộc sống này là cuộc sống duy nhất, cuộc sống khác được ẩn giấu trong cuộc sống này. Nó không chống lại cuộc sống này, nó không xa khỏi cuộc sống này, nó ở trong cuộc sống này. Hãy đi vào trong cuộc sống này. Nó là đây, đi vào trong cuộc sống này và bạn cũng sẽ tìm ra cuộc sống khác. Thượng đế được ẩn giấu trong thế giới, đó là thông điệp Tantra. Một thông điệp vĩ đại, cao cả, vô song, thượng đế được ẩn giấu trong thế giới, thượng đế được ẩn giấu ở đây bây giờ. Nếu bạn yêu, bạn sẽ có thể cảm nhận nó. Bí mật thứ ba, khiến cho người ta bị hoảng sợ hết mức có thể. Cách chắc chắn là không cho phép họ yêu, bởi vì tình yêu phá hủy sợ hãi. Tình yêu xua tan sợ hãi. Khi bạn ở trong tình yêu, bạn không sợ. Khi bạn ở trong tình yêu, bạn có thể chiến đấu chống lại cả thế giới. Khi bạn ở trong tình yêu, bạn cảm thấy có khả năng làm mọi thứ. Nhưng khi bạn không ở trong tình yêu, bạn sợ cả những thứ nhỏ bé. Khi bạn không ở trong tình yêu, bạn quan tâm nhiều hơn đến an ninh, an toàn. Khi bạn ở trong tình yêu, bạn quan tâm nhiều hơn đến phiêu lưu, thám hiểm. Người ta đã không được phép yêu bởi vì đó là cách duy nhất làm họ sợ. Khi họ sợ hãi và run rẩy, họ luôn luôn hạ mình, quỳ gối trước tu sĩ và cúi đầu trước chính khách. Nó là một âm mưu ghê gớm chống lại nhân loại, nó là một âm mưu ghê gớm chống lại bạn. Chính khách và tu sĩ luôn nói rằng họ là những đầy tớ của công chúng. Họ nói, chúng tôi ở đây để phục vụ bạn, để giúp bạn đạt được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi ở đây để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp cho bạn. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Thứ tư, khiến cho người ta khốn khổ hết mức có thể bởi vì những người khốn khổ thì bối rối, những người khốn khổ không đánh giá tốt về bản thân, những người khốn khổ tự buộc tội bản thân. Một người đàn ông khốn khổ cảm thấy rằng anh ta hẳn đã làm điều gì đó sai. Một người phụ nữ khốn khổ không thể đứng vững, bạn có thể đẩy cô ấy từ đây ra kia, cô ấy có thể chuyển thành khúc gỗ trôi một cách dễ dàng. Một người khốn khổ luôn luôn sẵn sàng bị người khác ra lệnh, chỉ thị, huấn luyện, bởi vì anh ta biết tự tôi thì chỉ có khốn khổ. Biết đâu ai khác có thể huấn luyện cuộc đời tôi, anh ta đã sẵn sàng là một nạn nhân. Và thứ năm, khiến cho người ta xa lánh nhau hết mức có thể, để họ không thể hợp thành nhóm cho bất cứ mục đích nào mà tu sĩ và chính khách có thể không chấp thuận. Khiến cho người ta tách biệt nhau, đừng cho phép họ quá thân mật. Khi người ta tách biệt, cô đơn và xa lánh nhau, họ không thể hợp thành nhóm. Và có 1001 thủ đoạn để khiến họ tách rời. Chẳng hạn, nếu bạn đang nắm tay một người đàn ông, bạn là một người đàn ông và bạn đang nắm tay một người đàn ông khác bước xuống phố ca hát, bạn sẽ cảm thấy tội lỗi bởi vì người ta sẽ bắt đầu nhìn vào bạn là đồng tính hay gì đó chăng? Hai người đàn ông không được phép ở bên nhau hạnh phúc. Họ không được phép nắm tay, họ không được phép ôm chặt lấy nhau. Họ bị lên án là đồng tính, sợ hãi nảy sinh. Nếu bạn của bạn tới và nắm lấy tay bạn trong tay anh ấy, bạn nhìn quanh, liệu có ai đang nhìn hay không? Và bạn vội vàng bỏ tay anh ấy ra, bạn bắt tay trong sự vội vàng như thế, bạn đã bao giờ quan sát nó chưa? Bạn chỉ chạm vào tay người khác lắc lắc và bạn đã xong. Bạn không nắm tay, bạn không ôm chặt lấy nhau, bạn sợ hãi. Bạn có nhớ lần nào cha bạn ôm chặt bạn không? Bạn có nhớ lần nào mẹ bạn ôm chặt bạn sau khi bạn trưởng thành về tình dục không? Tại sao không? Nỗi sợ đã được tạo ra. Một chàng trai trẻ và mẹ anh ta ôm chặt nhau ư? Biết đâu tình dục nào đó sẽ nảy sinh giữa họ, ý tưởng nào đó, mộng tưởng nào đó. Nỗi sợ đã được tạo ra. Năm thứ này có thể được giải quyết thông qua một thứ duy nhất, và đó là coi tình yêu là cấm kỵ. Có thể hoàn thành tất cả các mục tiêu này bằng cách ngăn cản con người yêu thương lẫn nhau. Và sự cấm kỵ này được điều khiển theo một cách thực sự khoa học. Sự cấm kỵ này là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, kỹ năng tuyệt vời và sự gian xảo tuyệt vời đã đi vào bên trong nó. Nó thực sự là một kiệt tác. Sự cấm kỵ này cần phải được thấu hiểu. Đầu tiên nó là gián tiếp, nó được che giấu, nó không hiển lộ, bởi vì bất cứ khi nào một điều cấm kỵ trở nên quá rõ ràng thì nó không có tác dụng. Điều cấm kỵ phải được che giấu, để bạn không biết nó hoạt động ra sao. Điều cấm kỵ phải được che giấu để bạn thậm chí không thể hình dung ra rằng có thể chống lại nó. Điều cấm kỵ phải đi vào bên trong vô thức, không phải vào bên trong ý thức. Làm sao để khiến nó tinh vị và gián tiếp như vậy? Thủ đoạn là, đầu tiên tiếp tục dạy rằng tình yêu là vĩ đại, để cho người ta không bao giờ nghĩ rằng các tu sĩ và chính khách chống lại tình yêu. Tiếp tục dạy rằng tình yêu là vĩ đại, rằng tình yêu là điều đúng, và sau đó đừng cho phép bất cứ hoàn cảnh nào tình yêu có thể xảy ra. Đừng cho phép có cơ hội. Tiếp tục dạy rằng thực phẩm là tuyệt vời, rằng việc ăn là niềm vui tuyệt vời, hãy ăn ngon hết mức có thể. Nhưng đừng cung cấp thứ gì để ăn, giữ cho người ta bị đói và tiếp tục nói về tình yêu. Tất cả các tu sĩ không ngừng nói về tình yêu được ngợi ca chỉ sau Thượng Đế, và mọi khả năng để nó xảy ra đều bị từ chối. Trực tiếp, họ khuyên khích nó, gián tiếp, họ cắt bỏ gốc rễ của nó. Đây là kiệt tác. Không tu sĩ nào nói về việc họ đã gây hại ra sao. Nó giống như thể bạn nói với cái cây, hãy xanh tươi, nở hoa, tận hưởng, và rồi bạn cắt gốc rễ để cái cây không thể phát triển. Và khi cái cây không trở nên xanh tươi, bạn có thể nhảy lên cái cây và nói, hãy nghe này. Mày chẳng chịu nghe, mày chẳng theo chúng tao. Chúng tao bảo, hãy xanh tươi, nở hoa, tận hưởng, nhảy múa. Trong khi đó bạn tiếp tục cắt bỏ gốc rễ. Tình yêu bị khước từ quá nhiều, nó là điều hiếm có nhất trong thế giới và nó không nên bị từ chối. Nếu bạn có thể yêu 5 người, bạn nên yêu 5. Nếu bạn có thể yêu 50, bạn nên yêu 50. Nếu bạn có thể yêu 500, bạn nên yêu 500. Tình yêu là hiếm có cho nên bạn càng lan tỏa nó thì càng tốt. Nhưng bạn bị ép buộc vào trong một góc chật hẹp, bạn chỉ có thể yêu vợ bạn chỉ có thể yêu chồng bạn chỉ có thể yêu cái này, bạn chỉ có thể yêu cái kia. Cứ như thế có một luật lệ rằng bạn chỉ có thể thở khi bạn ở cùng vợ bạn chỉ có thể thở khi bạn ở cùng chồng bạn. Chẳng bao lâu việc thở sẽ trở thành bất khả thi, thế thì bạn sẽ chết, và bạn thậm chí sẽ không thể thở khi bạn ở cùng vợ bạn hoặc chồng bạn. Bạn phải thở 24 giờ mỗi ngày. Hãy yêu thương. Thế rồi có một thủ đoạn khác, họ nói về tình yêu cao hơn, trong khi họ phá hủy cái thấp hơn. Họ nói rằng cái thấp hơn phải bị từ chối, tình yêu thể xác là xấu, tình yêu linh hồn là đẹp. Bạn đã bao giờ thấy linh hồn nào mà không có thể xác chưa? Bạn đã bao giờ thấy ngôi nhà nào mà không có nền móng chưa? Cái thấp hơn là nền móng của cái cao hơn, thể xác là nơi ở của bạn, linh hồn sống trong thể xác, cùng thể xác. Bạn là một linh hồn trong hình hài một thể xác và là một thể xác được cấp cho một tinh hồn. Bạn là cả hai cái thấp hơn và cái cao hơn không tách biệt, chúng là một đều là các bậc của cùng một chiếc thang. Đây là điều Tantra muốn làm rõ, không được từ chối cái thấp hơn phải được chuyển hóa thành cái cao hơn. Cái thấp hơn là tốt, nếu bạn mắc kẹt với cái thấp hơn, lỗi là ở bạn, không phải ở cái thấp hơn. Chẳng có gì sai với bậc thấp hơn của chiếc thang, nếu bạn mắc kẹt với nó thì là bạn mắc kẹt, có vấn đề gì đó ở trong bạn. Không được từ chối cái thấp hơn phải được chuyển hóa thành cái cao hơn. Hãy dịch chuyển. Tình dục không sai, bạn sai nếu bạn mắc kẹt ở đó, hãy di chuyển lên cao hơn không chống lại cái thấp hơn khiến cho cái cao hơn có khả năng tồn tại. Những thủ đoạn này đã tạo ra nhiều vấn đề khác, mỗi lần bạn ở trong tình yêu, bằng cách này hay cách khác bạn cảm thấy tội lỗi đã nảy sinh. Khi có tội lỗi, bạn không thể di chuyển toàn bộ vào trong tình yêu tội lỗi ngăn cản bạn, nó giữ bạn lại. Ngay cả trong lúc làm tình với vợ bạn hoặc chồng bạn cũng có tội lỗi. Bạn biết đây là tội lỗi, bạn biết bạn đang làm gì đó sai. Thánh nhân không làm việc này, bạn là một tội nhân. Cho nên bạn không thể di chuyển toàn bộ ngay cả khi bạn được phép một cách hời hợt yêu bạn đời của mình. Người tu sĩ được che giấu phía sau bạn trong cảm giác tội lỗi của bạn, ông ta đang kéo bạn từ chỗ đó, giật dây bạn. Khi tội lỗi nảy sinh, bạn bắt đầu tin rằng mình sai, bạn đánh mất tự tôn, bạn đánh mất tự trọng. Và một vấn đề khác, khi có tội lỗi thì bạn bắt đầu giả vờ. Những người mẹ và những người cha không cho phép con cái biết rằng họ làm tình, họ giả vờ. Họ giả vờ rằng tình yêu không tồn tại, con cái sớm muộn sẽ biết sự giả vờ của họ và khi chúng biết, chúng mất tất cả sự tin cậy. Chúng cảm thấy bị phản bội, chúng cảm thấy bị lừa dối. Thế rồi những người cha và những người mẹ nói rằng con cái không tôn trọng họ. Bạn là nguyên nhân của nó, làm sao chúng có thể tôn trọng bạn được? Bạn đã đánh lừa chúng đủ cách, bạn đã không trung thực, bạn đáng xấu hổ, bạn đã bảo chúng đừng yêu, hãy thận trọng, và bạn thì lúc nào cũng làm tình. Và ngày ấy sớm muộn cũng đến, khi chúng nhận ra rằng ngay cả cha chúng, ngay cả mẹ chúng cũng không thành thật với chủng thể thì làm sao chúng có thể tôn trọng bạn được? Đầu tiên tội lỗi tạo ra sự giả vờ, rồi sự giả vờ tạo ra sự xa lánh lẫn nhau. Ngay cả con của bạn sẽ không cảm thấy hòa hợp với bạn, có một rào cản sự giả vờ của bạn. Và bạn biết rằng mọi người đang giả vờ. Một ngày, bạn sẽ đi đến việc biết rằng bạn chỉ đang giả vờ và những người khác cũng vậy. Khi mọi người đều đang giả vờ, làm sao bạn có thể gắn kết khi mọi người là giả, làm sao bạn có thể gắn kết? Làm sao bạn có thể thân thiện khi khắp nơi đều là lừa gạt và gian dối? Bạn trở nên vỡ mộng về thực tại, bạn trở nên cay đắng, và bạn thấy nó chỉ như một phân xưởng của ma quỷ. Mỗi người đều có một khuôn mặt giả, không ai chân thật. Mọi người đều đeo mặt nạ, không ai đưa ra khuôn mặt nguyên bản của mình. Bạn cảm thấy tội lỗi, bạn cảm thấy rằng bạn đang giả vờ, và bạn biết rằng mọi người đang giả vờ, mọi người đang cảm thấy tội lỗi, và mọi người đã trở nên giống như một vết thương xấu xí. Bây giờ thật dễ biến những người này thành nô lệ, biến họ thành các thư ký, ga trưởng, hiệu trưởng, nhà siêu tầm, bộ trưởng, thống đốc, tổng thống. Bây giờ thật dễ làm sao lãng họ, bạn đã khiến họ sao lãng khỏi gốc rễ của họ, tình dục là gốc rễ. Khi bạn kìm nén mọi thứ trên bề mặt, chúng đi vào sâu bên trong, vào trong vô thức. Chúng ở đó, may mắn thay, tình dục đã không bị phá hủy, nó chỉ bị đầu độc. Nó không thể bị phá hủy, nó là năng lượng sự sống. Nó đã bị ô uế và nó có thể được thanh tẩy. Tantra có thể thanh tẩy năng lượng tình dục của bạn. Hãy lắng nghe thông điệp Tantra, cố gắng thấu hiểu nó. Nó là một thông điệp đầy tính cách mạng. Nó chống lại tất cả tu sĩ và chính khách. Nó chống lại tất cả những kẻ đầu độc đã giết chết niềm vui trên trái đất để có thể hạ thấp con người thành nô lệ. Hãy giành lại tự do của bạn, giành lại tự do được yêu của bạn, giành lại tự do được hiện hữu của bạn và rồi cuộc sống sẽ không còn là một vấn đề. Nó là điều huyền bí, nó là cực lạc, và nó là ân sủng. Sự bành trướng. Tantra nghĩa là sự bành trướng. Đây là trạng thái khi bạn đã bành trướng đến cực điểm. Ranh giới của bạn và ranh giới của hiện hữu không còn riêng biệt chúng là một. Ít hơn thế sẽ không thỏa mãn. Khi bạn trở thành vũ trụ, bạn về nhà. Khi bạn trở thành tất cả, khi bạn trở thành một với tất cả, khi bạn to lớn như vũ trụ này, khi bạn chứa đựng tất cả, khi những vì sao bắt đầu chuyển động bên trong bạn, những trái đất được sinh ra và tan biến trong bạn, khi bạn trải nghiệm sự bành trướng mang tầm vũ trụ này, thì công việc đã được hoàn thành. Bạn đã về nhà, đây là đích đến của Tantra. Không cá tính. Đừng có cá tính, đó là điều Tantra nói. Thật khó hiểu, bởi vì suốt nhiều thế kỷ chúng ta đã được dạy là hãy cá tính. Cá tính nghĩa là có một cấu trúc cứng nhắc, cá tính nghĩa là quá khứ, cá tính nghĩa là có một kỷ luật bị ép buộc nào đó. Cá tính nghĩa là bạn không còn tự do, bạn chỉ theo những luật lệ nào đó và bạn không bao giờ đi xa hơn những luật lệ đó. Bạn cứng nhắc, con người cá tính là con người cứng nhắc. Tantra nói, hãy vứt bỏ cá tính, hãy linh động, tuôn chảy, sống trong từng khoảnh khắc. Nó không có nghĩa là vô trách nhiệm, nó nghĩa là trách nhiệm lớn hơn, bởi vì nó nghĩa là nhận biết tốt hơn. Khi bạn có thể sống thông qua cá tính, bạn không cần nhận biết, cá tính lo hết. Khi bạn sống thông qua cá tính, bạn có thể ngủ thiếp đi dễ dàng, không cần thiết phải tỉnh thức, bởi vì cá tính sẽ tiếp tục theo một cách máy móc. Nhưng khi bạn không có cá tính nào, khi bạn không có một cấu trúc cứng xung quanh mình, bạn phải tỉnh táo từng khoảnh khắc. Từng khoảnh khắc bạn phải thấy bạn đang làm gì, từng khoảnh khắc bạn phải phản ứng với tình huống mới trước mặt bạn. Một người cá tính là một người đã chết, anh ta có quá khứ mà không có tương lai. Một người không có cá tính, và tôi đang dùng từ này không theo cùng nghĩa giống như khi bạn nói rằng ai đó không có cá tính. Khi bạn dùng cụm từ không có cá tính, bạn đang không dùng đúng, bởi vì bất cứ người nào bạn gọi là không có cá tính đều có một cá tính. Có lẽ nó chống lại xã hội, nhưng anh ta có cá tính, bạn cũng có thể trông cậy vào anh ta. Thánh nhân có cá tính và tội nhân cũng vậy, họ đều có những cá tính. Bạn gọi tội nhân là không có cá tính bởi vì bạn muốn lên án cá tính của anh ta, còn không thì anh ta có cá tính chẳng kém gì thánh nhân. Bạn có thể trông cậy vào anh ta, cho anh ta cơ hội và anh ta sẽ ăn trộm anh ta có cá tính. Cho anh ta cơ hội và anh ta chắc chắn sẽ ăn trộm, cho anh ta cơ hội và anh ta sẽ làm một điều sai trái, anh ta có cá tính. Khoảnh khắc anh ta ra khỏi nhà tù, anh ta bắt đầu nghĩ, làm gì bây giờ? Một lần nữa anh ta bị tống vào ngục, rồi anh ta lại ra. Chưa từng có nhà tù nào chữa lành cho ai cả. Trên thực tế, bỏ tù một người, tống ra một người, chỉ làm cho anh ta thậm chí khôn ranh hơn, vậy thôi. Có lẽ lần sau bạn sẽ không thể bắt anh ta dễ dàng như thế. Nhưng chẳng đạt được cái gì khác bằng cách tống anh ta vào ngục, bạn chỉ cho anh ta thêm sự khôn ranh. Anh ta có cá tính. Bạn không thể thấy ư, người nghiện rượu có cá tính, một cá tính rất ngỗ nghịch. 1001 lần anh ta thề không uống nữa, nhưng cá tính của anh ta luôn luôn thắng lời thề của anh ta bị đánh bại. Tội nhân có cá tính, thánh nhân cũng vậy. Điều Tantra muốn nói khi nói không cá tính là sự tự do khỏi cá tính. Cá tính của thánh nhân và cá tính của tội nhân đều làm cho bạn cứng như đá, như băng, bạn không có tự do nào, bạn không thể di chuyển dễ dàng. Nếu một tình huống mới nảy sinh, bạn không thể phản ứng theo một cách mới, bạn có cá tính, làm sao bạn có thể phản ứng theo một cách mới được? Bạn phải phản ứng theo cách cũ, cái đã biết, cái đã thành thạo, bạn thuần thục nó. Cá tính trở thành chứng cớ ngoại phạm, bạn không cần phải sống. Tantra nói, đừng có cá tính, hãy không có cá tính. Không cá tính là tự do. Người không cá tính không tuân theo luật lệ nào, anh ấy tuân theo sự nhận biết của mình. Anh ấy không có kỷ luật nào, anh ấy chỉ có ý thức của mình. Nương tựa duy nhất của anh ấy là ý thức của anh ấy. Anh ấy không có bất cứ lương tâm nào, ý thức của anh ấy là chỗ nương tựa duy nhất. Hãy để sự sống tuôn chảy thông qua bạn. Lương tâm là cá tính và nó là một thủ đoạn của xã hội. Xã hội tạo ra lương tâm trong bạn để bạn không cần có ý thức. Nó làm bạn tuân theo những luật lệ nào đó trong một thời gian dài, nó thưởng công cho bạn nếu bạn tuân theo và trừng phạt bạn nếu bạn không tuân theo. Nó biến bạn thành người máy. Một khi nó đã tạo ra cơ chế lương tâm trong bạn thì xã hội có thể được tự do khỏi bạn, thế thì bạn có thể được tin cậy, bạn sẽ là nô lệ cả đời. Nó đặt một lương tâm vào bạn hệt như thể Delgado đặt một điện cực vào bạn, nó là một điện cực tinh vi. Nhưng nó đã giết chết bạn, bạn không còn là một dòng chảy, không còn là một động lực. Tantra nói, khi bước thì hãy bước, khi ngồi thì hãy ngồi, khi hiện hữu thì hãy hiện hữu. Hãy tồn tại mà không suy nghĩ. Hãy để sự sống tuôn chảy qua bạn mà không có bất kỳ chướng ngại nào của ý nghĩ. Hãy để sự sống tuôn chảy qua bạn mà không có sợ hãi nào. Chẳng có gì để sợ, bạn không có gì để mất, chẳng có gì để sợ, bởi vì cái chết sẽ chỉ lấy đi cái mà sự ra đời đã trao cho bạn. Và dù sao đi nữa nó cũng sẽ lấy đi, cho nên chẳng có gì để sợ hãi. Hãy để sự sống tuôn chảy thông qua bạn. Ngẫu hứng. Trong Tantra, ngẫu hứng là giá trị to lớn nhất, là tự nhiên, cho phép tự nhiên xảy ra. Không ngăn chặn nó, không cản trở nó, không làm sao lãng nó, không đưa nó vào hướng nào đó trái với hướng nó tự đi. Hãy đầu hàng trước tự nhiên, thuận theo nó, không xô đẩy dòng sông, mà đi cùng với nó cả con đường, đến bất cứ nơi đâu nó dẫn dắt. Sự tin cậy này là Tantra, ngẫu hứng là thần chú, là nền móng của nó. Ngẫu hứng nghĩa là bạn không can thiệp, bạn ở trong trạng thái buông bỏ. Bất cứ điều gì xảy ra, bạn quan sát, bạn là một nhân chứng của nó. Bạn biết nó đang xảy ra, nhưng bạn không nhảy vào trong nó và bạn không cố gắng thay đổi dòng chảy của nó. Ngẫu hứng nghĩa là bạn không có phương hướng nào, bạn không có mục tiêu nào để đạt tới. Nếu bạn có mục tiêu nào đó để đạt tới, bạn không thể ngẫu hứng được. Làm sao bạn có thể ngẫu hứng nếu sự tự nhiên của bạn đang đi một đường nhưng mục tiêu của bạn lại ở một hướng khác? Làm sao bạn có thể ngẫu hứng được? Bạn sẽ kéo mình về phía mục tiêu. Đó là điều hàng triệu người đang làm, kéo mình về phía một mục tiêu tưởng tượng nào đó. Và bởi vì họ đang kéo mình về phía mục tiêu này, họ đang bỏ lỡ định mệnh tự nhiên của họ, vốn dĩ là mục tiêu duy nhất. Đó là lý do tại sao có quá nhiều sự vỡ mộng, quá nhiều khổ sở, và quá nhiều địa ngục. Khi bạn đang theo đuổi một mục tiêu thì dù bạn làm gì cũng sẽ không bao giờ thỏa mãn tự nhiên của bạn. Đó là lý do tại sao người ta dường như đần độn và chết. Họ sống mà lại không sống. Họ đang di chuyển giống như những tù nhân bị xiềng xích. Chuyển động của họ không tự do, chuyển động của họ không phải một vũ điệu, nó không thể, bởi vì họ đang chiến đấu không ngừng với bản thân mình. Có sự xung đột từng khoảnh khắc, bạn muốn ăn cái này và tôn giáo của bạn không chấp thuận nó, bạn muốn đi với người đàn bà này nhưng như thế sẽ là không đứng đắn. Bạn muốn sống theo cách này, nhưng xã hội ngăn cấm. Bạn muốn hiện hữu theo một cách, bạn cảm thấy rằng đó là cách bạn có thể nở hoa, nhưng mọi người khác đều phản đối nó. Vậy thì bạn nghe theo bản thể mình hay nghe theo lời khuyên của mọi người khác? Nếu bạn nghe theo lời khuyên của người khác, cuộc đời bạn sẽ là một cuộc đời trống rỗng, chẳng có gì ngoài sự vỡ mộng. Bạn sẽ kết thúc mà chưa bao giờ sống, bạn sẽ chết mà chưa bao giờ biết được cuộc sống là gì. Nhưng xã hội đã tạo ra những áp đặt cho bạn và nó không chỉ ở bên ngoài, nó ở bên trong bạn. Đó là tất cả ý nghĩa của lương tâm. Bất kể bạn muốn làm gì, lương tâm của bạn nói đừng làm nó. Lương tâm là giọng nói phụ huynh của bạn, tu sĩ và chính khách nói thông qua nó. Nó là một thủ đoạn ghê gớm. Họ đã tạo ra một lương tâm trong bạn từ thời thơ ấu, khi bạn hoàn toàn không nhận thức được người ta đang làm gì với mình. Họ đã đặt một lương tâm vào bạn để mỗi khi bạn chống lại lương tâm, bạn cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi nghĩa là bạn đã làm gì đó mà những người khác không muốn bạn làm. Cho nên mỗi khi bạn tự nhiên, bạn cảm thấy tội lỗi, và mỗi khi bạn không tội lỗi, bạn không tự nhiên. Đây là thế tiến thoái lưỡng nan, đầu là thế lưỡng phân, đây là vấn đề. Nếu bạn nghe theo sự tự nhiên của mình, bạn cảm thấy tội lỗi, khi đó có khổ sở. Bạn bắt đầu nghĩ bạn đã làm gì đó sai, bạn bắt đầu che giấu, bạn bắt đầu tự vệ, bạn bắt đầu giả vờ rằng bạn đã không làm điều này. Và bạn lo sợ, ai đó chắc chắn sẽ bắt được bạn sớm hay muộn. Bạn sợ mình sẽ bị bắt và điều đó mang tới lo âu, tội lỗi và sợ hãi. Bạn đánh mất tất cả yêu thương dành cho cuộc sống. Mỗi khi bạn làm gì đó chống lại cái mà người khác đã dạy bạn, bạn cảm thấy tội lỗi. Nhưng mỗi khi bạn làm gì đó chỉ vì người khác bảo bạn nên làm, bạn không bao giờ cảm thấy hạnh phúc, bởi vì nó chưa bao giờ là điều tự bạn muốn làm. Bạn bị mắc giữa hai cực này. Tôi vừa mới đọc một giai thoại. Nguyên tắc bất trùng khả tố mà hiến pháp có bổn phận phải đảm bảo là gì? Roland hỏi người bạn luật sư Mew của mình. Mew nói, nó giống thế này này, Rowley, nếu cậu đang lái xe mà cả vợ cậu và mẹ cô ấy đều đang ngồi ghế sau bảo cậu phải lái như thế nào, thì đó là bất trùng khả tố. Và cậu có quyền, theo đúng hiến pháp, được quay lại đằng sau và bảo, ai đang lái cái xe này hả em yêu, em hay mẹ em? Có thể bạn đang cầm vô lăng nhưng không phải là người lái xe. Có nhiều người đang ngồi ở ghế sau cha mẹ bạn, cha mẹ của cha mẹ bạn, tu sĩ của bạn, chính khách của bạn, lãnh đạo, thánh nhân. Tất cả họ đang ngồi ở ghế sau và tất cả họ đang cố gắng khuyên bạn, làm cái này. Đừng làm cái kia, đi đường này, đừng đi đường đó, họ đang làm bạn phát điên, tuy nhiên bạn đã được dạy phải tuân theo họ. Nếu bạn không tuân theo họ, điều đó tạo ra một nỗi sợ hãi trong bạn rằng có gì đó sai, làm sao bạn có thể đúng khi quá nhiều người đang khuyên bạn khác đi. Và họ luôn luôn khuyên bạn vì muốn điều tốt cho chính bạn. Làm sao một mình bạn có thể đúng khi cả thế giới đang nói, hãy làm thế này. Tất nhiên, họ ở trong đa số và họ hẳn là đúng. Nhưng hãy nhớ, vấn đề không phải đúng hay sai, vấn đề là ngẫu hứng hay không. Ngẫu hứng là đúng, nếu không, bạn sẽ trở thành một người bắt chước, và những người bắt chước không bao giờ là những người trọn vẹn. Bạn đã muốn là một họa sĩ, nhưng cha mẹ bạn nói, không được, bởi vì vẽ tranh sẽ không cho con đủ tiền, và họa sĩ thì không nhận được sự tôn trọng nào trong xã hội. Con sẽ trở thành tên ma cà bông, và con sẽ trở thành kẻ ăn mày. Cho nên đừng quan tâm đến vẽ tranh nữa, hãy trở thành luật sư đi. Thế là bạn trở thành luật sư, giờ đây bạn không cảm thấy chút hạnh phúc nào. Nó là một thứ đồ nhựa, việc là luật sư này, và sâu bên trong bạn vẫn muốn vẽ. Trong lúc ngồi ở tòa án, sâu bên trong bạn đang tiếp tục vẽ. Có thể bạn đang nghe về kẻ phạm tội, nhưng bạn lại đang nghĩ về khuôn mặt hắn, hắn có một khuôn mặt đẹp đẽ biết bao và có thể có một bức chân dung mỹ miều. Bạn đang ngắm nhìn cặp mắt hắn và màu xanh của cặp mắt hắn, bạn đang nghĩ về màu sắc. Và bạn đang ở đây là một luật sư bên nguyên, cho nên bạn bứt rứt liên miên và căng thẳng đi theo bạn. Dần dần, bạn có thể bắt đầu cảm thấy rằng bạn là một người đáng kính nhưng bạn chỉ là một kẻ giả vờ, bạn là giả tạo. Tantra lấy ngẫu hứng làm đức hạnh đầu tiên, đức hạnh nền tảng nhất. Bây giờ, một điều phải được thấu hiểu rất sâu sắc. Ngẫu hứng có thể có hai loại. Một loại chỉ là sự bốc đồng, nhưng nó không có giá trị lắm. Nếu nó thuộc về sự nhận biết thì nó có phẩm chất độc nhất vô nhị, phẩm chất của một vị Phật. Nhiều lần bạn nghĩ bạn đang ngẫu hứng trong khi thực tế bạn đang trở nên bốc đồng. Có gì khác giữa bốc đồng và ngẫu hứng? Có hai phương diện đối với bạn, thân thể và tâm trí. Tâm trí bị xã hội kiểm soát và thân thể bị sinh học kiểm soát. Tâm trí bị xã hội kiểm soát bởi vì xã hội có thể đặt những ý nghĩ vào trong tâm trí bạn, và thân thể bị hàng triệu năm tiến hóa sinh học kiểm soát. Thân thể là vô thức và tâm trí cũng thế. Bạn là người quan sát, nằm ngoài cả hai. Nếu bạn ngừng lắng nghe tâm trí và xã hội, chắc chắn bạn sẽ bắt đầu lắng nghe sinh học của mình. Đôi khi bạn có thể cảm thấy muốn giết ai đó, và bạn nói, ngẫu hứng là tốt, cho nên tôi sẽ làm. Tôi phải ngẫu hứng, bạn đã hiểu nhầm. Điều đó sẽ không làm cuộc sống của bạn đẹp đẽ hơn, phúc lạc hơn. bạn sẽ liên tục xung đột một lần nữa, giờ thì với những người ở bên ngoài. Theo Tantra, ngẫu hứng phải đi kèm với đầy đủ nhận biết. Bước đầu tiên để ngẫu hứng là hoàn toàn nhận biết, khoảnh khắc bạn nhận biết, bạn không ở trong cái bẫy của tâm trí lẫn cái bẫy của thân thể. Khi đó ngẫu hứng đích thực tuôn chảy từ tâm hồn bạn, từ bầu trời, từ biển cả, sự ngẫu hứng của bạn tuôn chảy. Bằng không, bạn có thể thay đổi ông chủ của mình, từ thân thể bạn đổi sang tâm trí, hoặc từ tâm trí bạn đổi sang thân thể. Thân thể đang ngủ say, cho nên đi theo thân thể sẽ là đi theo một người mù và sự ngẫu hứng sẽ chỉ đưa bạn xuống hố. Nó sẽ không giúp bạn, bốc đồng không phải là ngẫu hứng. Vâng, bốc đồng đúng là có sự ngẫu hứng nào đó, nhiều ngẫu hứng hơn tâm trí, nhưng nó không có phẩm chất mà Tantra muốn bạn hấp thụ. Như chúng ta hiện tại, chúng ta sống một cách vô ý thức. Cho dù chúng ta sống trong tâm trí hay trong thân thể cũng không có nhiều khác biệt, chúng ta sống một cách vô ý thức. Một người say xỉn loạng choạng bước ra từ một quán rượu, một chân đi trên đường và một chân đi trên vỉa hè. Đi được một hay hai tòa nhà, một cảnh sát phát hiện ra anh ta. Này, viên cảnh sát nói, anh say rồi đấy. Người say xỉn thở phào nhẹ nhõm, trời đất ơi, anh ta nói, thế thì có gì sai, tôi còn tưởng tôi bị què chứ. Khi bạn ở dưới ảnh hưởng của thân thể, bạn ở dưới ảnh hưởng của hóa học. Bạn ra khỏi một cái bẫy của tâm trí, nhưng bạn lại ở trong một cái bẫy khác, cái bẫy của sinh học, hóa học. Bạn ra khỏi một cái hố, nhưng bạn đã rơi vào một cái hố khác. Khi bạn thực sự muốn ra khỏi tất cả những cái hố và sống trong tự do, bạn sẽ phải trở thành nhân chứng của cả thân thể và tâm trí. Khi bạn đang chứng kiến, và sự ngẫu hứng của bạn nảy sinh từ sự chứng kiến của bạn, thì đó là sự ngẫu hứng mà Tantra đang nói đến. Sự mãnh liệt. Ngoại trừ con người, mọi thứ đều tươi tắn, bởi vì chỉ chúng ta mới đem theo gánh nặng, hành lý của ký ức. Đó là lý do tại sao người ta trở nên dơ bẩn, ô uế, nặng nề, trì trệ, nếu không thì tất cả hiện hữu đều mới mẻ và tươi tắn. Nó không đem theo quá khứ và không hình dung tương lai. Nó chỉ ở đây, hoàn toàn ở đây. Khi bạn đang đem theo quá khứ, nhiều phần bản thể bạn bị mắc níu trong quá khứ, một quá khứ không hiện hữu. Khi bạn hình dung tương lai, nhiều phần bản thể bạn bị mắc níu vào tương lai, cái không hiện hữu, chưa hiện hữu. Bạn bị trải ra rất mỏng, đó là lý do tại sao cuộc sống của bạn không có sự mãnh liệt. Tantra nói rằng để biết chân lý, bạn cần một thứ duy nhất, sự mãnh liệt trọn vẹn. Làm sao để tạo ra sự mãnh liệt trọn vẹn này? Hãy vứt bỏ quá khứ và vứt bỏ tương lai, thế thì toàn thể năng lượng cuộc sống của bạn sẽ được hội tập trung vào cái nhỏ ở đây và bây giờ. Trong sự hội tụ đó bạn là ngọn lửa sống. Bạn là ngọn lửa mà Moses đã nhìn thấy trên núi Đức Chúa Trời đã đứng trên đống lửa, và ngọn lửa không thiêu hủy được ông. Ngọn lửa còn chưa kịp thiêu rụi những bụi cây xanh tươi, bụi cây còn sống, tươi và mềm. Toàn bộ cuộc sống là lửa. Để biết nó, bạn cần sự mãnh liệt, nếu không, bạn chỉ sống theo một cách lãnh đạm. Tantra chỉ có một điều răn duy nhất, đừng sống lãnh đạm. Đó không phải cách sống, đó là cách tự sát từ từ. Khi bạn đang ăn, hãy ở đó một cách mãnh liệt. Những người tu khổ hạnh đã lên án những Tantrika bởi vì họ nói Tantrika là những người chỉ ăn, uống và vui vẻ. Theo cách nào đó thì họ đúng, nhưng theo cách khác thì họ sai, bởi vì có sự khác biệt to lớn giữa người ăn, uống và vui vẻ thông thường với một Tantrika. Một Tantrika nói đây là con đường để biết chân lý, nhưng trong khi bạn đang ăn thì hãy để chỉ có việc ăn và không gì khác. Khi đó, hãy để quá khứ biến mất và tương lai cũng vậy, khi đó, hãy để toàn bộ năng lượng của bạn được rót vào trong thực phẩm của bạn. Hãy có tình yêu, sự cảm kích và lòng biết ơn đối với thức ăn. Nhai từng miếng với năng lượng bao la và bạn sẽ không chỉ có mùi vị của thức ăn mà còn có hương vị của hiện hữu, bởi vì thức ăn là một phần của hiện hữu. Nó mang tới sự sống, nó mang tới sinh lực, nó giúp bạn hành động, nó giúp bạn sống. Nó không chỉ là thức ăn là cái chứa đựng, và nó chứa đựng cuộc sống. Nếu bạn chỉ nếm mùi vị của thức ăn mà không nếm mùi vị của hiện hữu trong nó, bạn đang sống một cuộc sống lãnh đạm, bạn không sống theo cách của một Tantrika. Khi bạn đang uống nước, hãy trở nên khát, hãy có một sự mãnh liệt với nó để mỗi giọt nước mát lành đem lại cho bạn sự vui sướng mênh mang. Trong chính trải nghiệm những giọt nước đang đi vào cổ họng bạn và cho bạn sự mãn nguyện lớn lao đó, bạn sẽ nếm trải thượng đế, bạn sẽ nếm trải thực tại. Khi Tantra không phải sự phóng túng bình thường, nó là sự phóng túng phi thường. Nó không phải sự phóng túng bình thường bởi vì nó phóng túng trong chính thượng đế. Nhưng, Tantra nói, chính qua những điều nhỏ bé của cuộc sống mà bạn có sự nếm trải đó. Không có những điều to lớn trong cuộc sống, mọi thứ là nhỏ bé. Điều nhỏ bé trở thành to lớn và vĩ đại nếu bạn bước vào trong nó một cách tuyệt đối, toàn bộ, hoàn toàn. Khi làm tình với người đàn bà hay người đàn ông, hãy là tình yêu. Quên mọi thứ khác đi, trong khoảnh khắc đó, hãy để cho không có gì khác. Hãy để toàn bộ hiện hữu hội tụ vào việc làm tình của bạn. Hãy để tình yêu đó hoang dại, hồn nhiên theo cách mà không có tâm trí nào làm hư hỏng nó. Đừng nghĩ về nó, đừng mơ mộng về nó, bởi vì tất cả tưởng tượng và suy nghĩ đó trải mỏng bạn. Hãy để tất cả sự suy nghĩ biến mất, hãy để hành động là toàn bộ, hiện hữu trong hành động, lạc mất, mê mải, chìm đắm. Và rồi, thông qua tình yêu, bạn sẽ biết tính thượng đế là gì. Tantra nói, có thể biết nó thông qua việc uống, có thể biết nó thông qua việc ăn, có thể biết nó thông qua tình yêu. Có thể biết nó từ mọi không gian, từ mọi lối rẽ, từ mọi góc độ, bởi vì tất cả góc độ đều là của thượng đế. Tất cả đều là chân lý. Đừng nghĩ rằng bạn thiếu may mắn bởi vì bạn không ở đấy từ đầu, khi thượng đế tạo ra thế giới, thượng đế đang tạo ra thế giới ngay lúc này. Bạn may mắn được ở đây, bạn có thể thấy sự tạo thành của khoảnh khắc này, và đừng nghĩ bạn sẽ bỏ lỡ khi thế giới biến mất với một vụ nổ, nó đang biến mất ngay lúc này. Cứ mỗi khoảnh khắc thế giới lại được tạo ra, cứ mỗi khoảnh khắc nó lại biến mất. Cứ mỗi khoảnh khắc nó lại được sinh ra, cứ mỗi khoảnh khắc nó lại chết đi. Cho nên Tantra nói hãy để điều đó cũng là cuộc sống của bạn, cứ mỗi khoảnh khắc hãy chết đi với quá khứ, cứ mỗi khoảnh khắc hãy sinh ra một lần nữa. Đừng đem theo gánh nặng nào, hãy luôn trống rỗng. Sự thống nhất của các đối lập. Những ai phân tích, diễn dịch quá nhiều, liên tục suy nghĩ trong các phạm trù của tâm trí thì luôn luôn bị phân chia. Họ bị tách rời, luôn luôn có một vấn đề đối với họ. Vấn đề không phải ở hiện hữu, vấn đề đó đến từ những tâm trí bị phân chia của chính họ. Tâm trí của những người đó không phải một thể thống nhất. Giờ đây bạn cũng có thể hỏi nhà khoa học, ông ta nói bộ não được chia làm hai phần, não trái và não phải, và chúng vận hành khác nhau không chỉ khác nhau, chúng vận hành hoàn toàn trái ngược nhau. Phần bên trái của bộ não là phân tích, và phần bên phải của bộ não là trực giác. Não trái là toán học, logic, suy luận, não phải là thi ca, nghệ thuật, mỹ thuật, huyền bí. Chúng tồn tại theo những phạm trù khác nhau, và chỉ có một cây cầu nhỏ bé nối giữa hai bên, chỉ một liên kết nhỏ bé. Thỉnh thoảng có chuyện là trong tai nạn nào đó liên kết bị phá vỡ, và người đó trở thành hai. Trong chiến tranh thế giới thứ hai có nhiều trường hợp mà liên kết đã bị phá vỡ và con người trở thành hai. Đôi khi anh ta sẽ nói một điều vào buổi sáng, đến tối anh ta sẽ hoàn toàn quên mất nó và bắt đầu nói điều gì đó khác. Vào buổi sáng, một bán cầu làm việc và vào buổi tối, bán cầu kia làm việc. Khoa học hiện đại phải nhìn sâu vào bên trong nó. Yoga đã nhìn sâu vào bên trong nó. Yoga nói rằng hơi thở của bạn thay đổi. Trong khoảng 40 phút bạn thở chủ yếu thông qua một lỗ mũi, và rồi trong 40 phút tiếp theo bạn thở chủ yếu thông qua lỗ mũi kia. Khoa học hiện đại chưa nghiên cứu tại sao hô hấp thay đổi và hàm ý của sự thay đổi này là gì. Nhưng yoga đã nghĩ sâu sắc về nó. Khi lỗ mũi trái của bạn đang làm việc, não phải của bạn sẽ vận hành nhiều hơn, khi lỗ mũi phải của bạn đang làm việc, não trái của bạn sẽ vận hành nhiều hơn. Sự sắp xếp này là để một bên não có thể vận hành trong 40 phút rồi có thể nghỉ ngơi. Bằng cách nào đó, chúng ta đã cảm nhận được nó ngay cả khi không biết chính xác nó là gì, cho nên sau mỗi 40 phút chúng ta phải thay đổi công việc của mình. Đó là lý do tại sao ở các trường học, cao đẳng và đại học, họ thường thay đổi lớp sau 40 phút. Một phần não bộ trở nên mệt mỏi, 40 phút dường như là giới hạn cuối cùng, sau đó nó cần nghỉ ngơi. Cho nên nếu bạn đã học toán, sẽ là tốt nếu sau 40 phút bạn học thi ca, sau đó bạn có thể quay lại học toán. Bạn có thể quan sát cuộc sống của chính bạn và bạn sẽ tìm ra một nhịp điệu. Mới một khoảnh khắc trước, bạn còn yêu thương vợ mình đến thế, rồi đột nhiên, kẹt, một cái và bạn không còn cảm thấy yêu thương. Và bạn lo lắng chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên dòng chảy không còn đó, bạn bị đông cứng. Có thể bạn đang nắm tay vợ bạn và tâm trí thay đổi, một tâm trí khác bước vào, đột nhiên năng lực không còn tuôn chảy. Giờ đây bạn muốn buông tay thoát khỏi người đàn bà này. Mới một khoảnh cây ếch trước bạn còn hứa hẹn, anh sẽ yêu em mãi mãi, bây giờ bạn lo lắng, điều này không đúng. Mới một khoảnh khắc trước mình đã hứa, vậy mà mình đã phá vỡ lời hứa rồi. Việc ở cùng nhau này là sự gặp gỡ thực sự của người đàn ông và người đàn bà. Bạn giận dữ và bạn muốn làm đau ai đó, và chỉ ít phút sau cơn giận đó đã ra đi, bạn không còn giận dữ. Bạn thậm chí bắt đầu cảm thấy thương hại người kia. Hãy quan sát tâm trí của bạn và bạn sẽ tìm ra sự đối chiếu liên tục này, cơ cấu này luôn luôn thay đổi. Tantra nói có một trạng thái thống nhất khi cây cấu giữa hai bán cầu não không còn là một liên kết nhỏ bé, mà cả hai ở cùng nhau trọn vẹn. Việc ở cùng nhau này là sự gặp gỡ thực sự của người đàn ông và người đàn bà, bởi vì một phần của não bộ, bán cầu não phải, là nữ tính trong khi bán cầu não trái là nam tính. Khi bạn đang làm tình với một người đàn bà hay một người đàn ông, khi cực khoái xảy ra, cả hai bán cầu não đến rất gần nhau. Đó là lý do cực khoái xảy ra. Nó chẳng liên quan gì đến người đàn bà hay đàn ông, nó chẳng liên quan đến cái gì bên ngoài. Nó chỉ ở bên trong bạn, hãy quan sát. Khi bạn cảm thấy cực khoái và hạnh phúc, nó chẳng liên quan gì đến người kia, toàn bộ điều ấy đang xảy ra bên trong bạn. Các tantrika đã quan sát hiện tượng làm tình một cách kỹ lưỡng, bởi vì họ nghĩ, và họ đúng, rằng hiện tượng vĩ đại nhất trên trái đất là tình yêu, kinh nghiệm vĩ đại nhất của nhân loại là cực khoái. Cho nên nếu có chân lý nào đó, chúng ta hẳn phải gần với việc nhận ra chân lý đó trong khoảnh khắc cực khoái hơn bất cứ chỗ nào khác. Điều này là logic đơn giản, một người thậm chí không cần phải logic về nó là một điều quá hiển nhiên, đây là niềm vui vĩ đại nhất của chúng ta, cho nên bằng cách nào đó niềm vui này hẳn phải là cánh cửa đến cái vô tận. Nó có thể mong manh, nó có thể chỉ là một phần của vô tận, nhưng điều gì đó của vô tận đã bước vào trong những khoảnh khắc vui sướng đó. Trong một khoảnh khắc, người đàn ông và người đàn bà biến mất, họ không còn trong bản ngã của mình, sự phân chia của họ tan biến. Chính xác thì chuyện gì xảy ra? Bạn cũng có thể hỏi các nhà sinh lý học, Tantra đã khám phá ra nhiều điều. Một, khi bạn đang làm tình với một người đàn bà hay một người đàn ông, bạn cảm thấy cực khoái và hạnh phúc, nó chẳng liên quan gì đến người kia, toàn bộ điều ấy đang xảy ra bên trong bạn. Nó chẳng liên quan gì đến cực khoái của người kia, chúng không liên quan đến nó chút nào. Khi người đàn bà có được cực khoái, cô ấy đang có cực khoái của mình, nó chẳng liên quan gì đến người đàn ông. Có lẽ người đàn ông vận hành như một điểm kích hoạt, nhưng cực khoái của người đàn bà là cực khoái riêng tư của cô ấy, và cực khoái của người đàn ông là cực khoái riêng tư của anh ta. Bạn ở cùng với người kia, nhưng cực khoái của bạn là của bạn, và khi bạn đang có cực khoái thì đối tác của bạn không thể chia sẻ vui sướng của bạn, không. Nó tuyệt đối của bạn, nó là riêng tư, mặc dù người kia có thể thấy rằng điều gì đó đang xảy ra trên gương mặt bạn, trong thân thể bạn đó chỉ là một sự theo dõi từ bên ngoài. Họ không thể tham gia vào nó. Ngay cả nếu cả hai bạn có cực khoái cùng nhau, niềm vui sướng cực khoái của bạn cũng không nhiều hơn hay ít hơn, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cực khoái của người kia, và cực khoái của người kia cũng sẽ không bị bạn ảnh hưởng. Các bạn hoàn toàn riêng tư, hoàn toàn ở trong chính mình, đó là điều đầu tiên. Điều này nghĩa là tất cả cực khoái, sâu bên dưới, đều là thủ dâm. Người đàn bà là sự giúp đỡ, là cái cớ, người đàn ông là sự giúp đỡ, là cái cớ, nhưng không phải cái bắt buộc. Điều thứ hai mà các tantrika đã quan sát được là khi cực khoái xảy ra, nó chẳng liên quan gì tới các trung tâm tình dục của bạn, không gì cả. Bởi vì nếu kết nối từ trung tâm tình dục tới bộ não bị chặn, bạn sẽ có cực khoái nhưng sẽ không có chút vui sướng nào. Cho nên, sâu bên trong, niềm vui của cực khoái đang không diễn ra ở trung tâm tình dục, nó đang diễn ra ở bộ não. Cái gì đó từ trung tâm tình dục kích hoạt cái gì đó ở bộ não, nó đang diễn ra trong bộ não. Nghiên cứu hiện đại hoàn toàn đồng ý với phát hiện này của các tantrika. Bạn hẳn đã nghe tên của nhà tâm lý học nổi tiếng, Delgado. Ông đặt các điện cực vào não bộ và những điện cực đó được vận hành bằng điều khiển từ xa. Khả năng là bạn có thể có một hộp điều khiển nhỏ, để nó trong túi của bạn và bất cứ khi nào bạn muốn có cực khoái, bạn chỉ cần nhấn một nút. Nó sẽ chẳng liên quan gì tới trung tâm tình dục của bạn, nút đó sẽ chỉ kích hoạt thứ gì đó trong đầu bạn, bên trong đầu nó sẽ kích thích những trung tâm mà vốn được kích thích bởi năng lượng tình dục khi nó được giải phóng. Nó sẽ kích thích chúng trực tiếp và bạn có thể có một cực khoái lớn lao. Hoặc, bạn có thể nhấn một nút khác và bạn sẽ trở nên giận dữ ngay lập tức. Hoặc bạn có thể nhấn một nút khác và bạn sẽ rơi vào phiền muộn sâu sắc. Bạn có thể có tất cả các nút trong hộp điều khiển từ xa, và bạn có thể thay đổi tâm trạng của mình tùy thích. Khi Delgado thí nghiệm với các con vật của mình lần đầu tiên, ông đã ngạc nhiên. Ông gắn một điện cực vào con chuột yêu thích của mình, vốn đã được huấn luyện tốt và thông minh. Sau khi Delgado gắn điện cực vào đầu con chuột, ông đưa một hộp điều khiển cho nó và dạy nó nhấn nút. Ngay khi con chuột biết rằng nếu nhấn nút, nó sẽ có một cực khoái tình dục thì nó phát điên. Trong một ngày, nó nhấn nút hàng trăm lần. Nó chết bởi vì nó không làm gì khác, nó không ăn lẫn ngủ, nó quên mọi thứ khác, nó chỉ điên cuồng nhấn nút đi nhấn nút lại. Nghiên cứu hiện đại này về não bộ con người nói đích xác điều mà Tantra đã nói. Đầu tiên, cực khoái chẳng liên quan gì đến người ở bên ngoài, người đàn bà hay người đàn ông của bạn. Thứ hai, nó chẳng liên quan gì đến năng lượng tình dục của bạn. Người kia kích hoạt năng lượng tình dục của bạn, năng lượng tình dục của bạn kích hoạt năng lượng não bộ của bạn, một trung tâm não bộ được kích hoạt, nhưng cực khoái xảy ra chính ở trong não bộ, ở trong đầu. Đó là lý do vì sao ấn phẩm khiêu dâm lại hấp dẫn đến thế, bởi vì ấn phẩm khiêu dâm có thể kích thích não bộ bạn trực tiếp. Một người đàn bà đẹp hay xấu cũng chẳng liên quan gì đến cực khoái của bạn. Một người đàn bà xấu cũng có thể cho bạn một cực khoái đẹp như một người đàn bà đẹp, nhưng tại sao bạn lại không thích người đàn bà xấu? Cô ấy không hấp dẫn với não bộ của bạn, thế thôi. Còn không thì, với cực khoái, cả hai đều có khả năng như nhau. Người phụ nữ xấu nhất hay người phụ nữ đẹp nhất không quan trọng, đầu bạn, não bạn, quan tâm nhiều hơn đến hình thức, đến vẻ đẹp. Tantra nói, một khi chúng ta thấu hiểu toàn bộ cơ chế này của cực khoái, một sự thấu hiểu to lớn hơn sẽ nảy sinh. Một bước nữa. Nghiên cứu hiện đại đồng ý cho tới điểm này, rằng cực khoái xảy ra trong não bộ. Cực khoái của đàn bà xảy ra ở phần bên phải của bộ não, về điều đó, nghiên cứu hiện đại chưa có khả năng nói điều gì, nhưng Tantra thì có. Tantra nói, cực khoái của đàn bà xảy ra ở não bộ bên phải, bởi vì đó là trung tâm nữ tính. Và cực khoái của đàn ông xảy ra ở bên trái, đó là phần nam giới của não bộ. Tantra đi xa hơn vào trong công việc này và nói rằng khi hai bên não bộ đến với nhau thì vui sướng to lớn nảy sinh, cực khoái trọn vẹn xảy ra. Hai bên của não bộ có thể đến với nhau dễ dàng, bạn càng ít phân tích, chúng càng gần nhau hơn. Đó là lý do tại sao một tâm trí diễn dịch không bao giờ là một tâm trí hạnh phúc. Một tâm trí không diễn dịch thì hạnh phúc hơn. Những người nguyên thủy mừng vui hơn những người được gọi là có văn minh, có giáo dục, có văn hóa. Loài vật hạnh phúc hơn con người, chúng không có tâm trí phân tích. Tâm trí phân tích khiến khoảng cách giữa hai bên của não bộ lớn hơn. Bạn càng suy nghĩ logic, khoảng cách giữa hai bán cầu não càng lớn. Bạn càng suy nghĩ ít logic, chúng càng đến gần nhau. Tiếp cận của bạn càng thi vị, càng thẩm mỹ thì chúng càng đến gần hơn và càng nhiều khả năng sẽ có vui sướng, hân hoan, mở hội. Sau cùng, điểm cuối, điều mà tôi nghĩ khoa học sẽ phải mất nhiều thế kỷ để đạt tới, là vui sướng cũng không hẳn xảy ra trong bộ não, nó xảy ra trong nhân chứng đang đứng phía sau cả hai bên của bộ não. Nếu nhân chứng bị gắn quá chặt vào tâm trí nam giới, thì vui sướng sẽ không quá lớn lao. Hoặc, nếu nhân chứng bị gắn quá chặt vào tâm trí phụ nữ, thì vui sướng sẽ nhiều hơn một chút, nhưng vẫn không quá lớn. Bạn không thấy ư, đàn bà là những sinh vật hạnh phúc hơn đàn ông, đó là lý do tại sao họ trông xinh đẹp hơn, ngây thơ hơn, trẻ trung hơn. Họ sống lâu hơn và họ sống bình an hơn, bằng lòng hơn. Họ không lo lắng nhiều thế, họ không năng tự vẫn bằng, họ không năng phát điên bằng. Đàn ông thường phát điên nhiều gấp đôi đàn bà, trong việc tự vẫn cũng vậy, đàn ông trội hơn đàn bà. Và tất cả các cuộc chiến tranh, nếu bạn tính chúng như những hoạt động tự vẫn và sát nhân thì đàn ông đã chẳng làm việc gì khác. Suốt nhiều thế kỷ, đàn ông bận tâm với việc chuẩn bị chiến tranh và giết người. Tâm trí nữ tính nhiều mừng vui hơn bởi vì nó nhiều thi vị hơn, nhiều thẩm mỹ hơn, nhiều trực giác hơn. Nhưng nếu bạn không bị gắn chặt vào phần nào cả, thay vào đó chỉ là một nhân chứng, thì niềm vui sướng của bạn là tột cùng, tối thượng. Niềm vui sướng này ở phương Đông chúng ta gọi là Anan Phúc Lạc. Biết nhân chứng này là trở thành một tuyệt đối, lúc đó người đàn bà và người đàn ông trong bạn biến mất hoàn toàn, lúc đó họ đã biến mất vào trong cái một. Khi ấy cực khoái là hiện hữu của bạn từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Trong trạng thái đó, tình dục tự động biến mất, bởi vì không cần thiết. Khi một người sống trong cực khoái 24 giờ mỗi ngày thì cần gì đến tình dục nữa. Trong sự chứng kiến của mình, bạn đạt cực khoái, lúc đó cực khoái không phải một thứ nhất thời, lúc đó nó chính là bản chất của bạn. Đây chính là cực lạc.